Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chỉnh tề phương trận nghiêm, Phùng Cập Thần sắc giận dữ, nó có thể không muốn đi tin tưởng Thâm Hợi có thực lực kia đi đả thương nữ nhân kia. Nhưng mà, liền Thâm Hợi thần sắc đến xem, tựa hồ cũng không phải giả dối, Phùng Cập. Nếu như vương cho ngươi đã trở về, vậy liền chuẩn bị cho tốt sau này chiến đấu, không nên bị phạm sai lầm. Ném đi vương mặt, Thâm Hợi cười lạnh một tiếng nói đến, lòng đất sinh vật thiên cảnh đỉnh phong đều đã đến đông đủ. Còn có 5 cái xương mù bình, còn lại tiến vào đồ sắt chi đồ lòng đất sinh vật số lượng cũng không ít. Nghiễm nhiên đã thành một chi quy mô không nhỏ quân đội. Thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật mỗi cái đều có được thân cận vạn mét. Bình thường thiên cảnh lòng đất sinh vật cũng có mấy ngàn mét. Chúng đông nghịt một mảnh, như là từng tòa còn sống núi lớn. Băng điệu lăng cách thật xa nhìn qua những thứ này lòng đất sinh vật, mặt không biểu tình. Thần sắc trong nhìn không ra chút nào động dung, ngược lại là linh hỏa, vội vàng hấp tấp, vỡ hỗn tạp thuyết không ngừng, như là một mực hận đời con ruồi bình thường. Đã xong, vì La Hư Đại Lục, ta lại muốn anh dũng hy sinh. Tại nơi này thời khắc, bên cạnh ta chiến hữu thật không ngờ thưa thớt. Liền đã từng tín nhiệm nhất đồng bạn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể kịp thời đi đến. Ta, thật sự là quá lừng lẫy rồi. Linh hỏa hồn thân thể than thở. Ngoại trừ băng điệu lăng bên ngoài thí luyện giả, đang nhìn đổ lòng đất sinh vật quân đội sau khi thần sắc đều âm trầm xuống. Tông môn thế lực người tụ tập cùng một chỗ. Thái cực kiếm núi thí luyện giả. Trong nội tâm ngưng trọng tới cực điểm, liệu bông vải xanh thở một hơi thật dài, nắm cây quạt tay không khỏi nắm thật chặt, ẩn thế đại tộc mấy cái thí luyện giả. Trong mắt hào quang xua tan đêm tối, có một tia không xóa chi ý trải qua, ý thức được tình huống nguy cấp, hai phe cánh cũng bất chấp dĩ vãng xung đột, tạm thời liên hợp đã đến cùng một chỗ. Lòng đất sinh vật nhiều lắm, chúng ta tốt nhất buông tha cho tầng này nhỏ không gian. Từ nay về sau lui lại, thiên hợp điện thí luyện giả cân nhắc kết thúc xu thế. Cao mày đưa ra đề nghị, rút lui là có thể miễn với kế tiếp vượt qua 9 thành xác suất sẽ chết chiến đấu. Mọi người nghe vậy, đều là nhíu mày, có người động tâm. Có người không đồng ý, phải biết rằng, đối mặt lòng đất sinh vật xâm lấn, bọn hắn vốn là chỗ với hoàn cảnh xấu, như vẫn một mặt lui bước buông tha cho phòng tuyến mà nói. Không được bao lâu, La Hư Đại Lục liền nguy hiểm ẩn y, nhưng mà, thiên hợp điện thí luyện giả đề nghị, tại trình độ nhất định trên lại là chính xác, bằng mượn thực lực của bọn hắn. Căn bản không có khả năng ngăn cản lòng đất sinh vật đại quân. Bất quá là chịu chết mà thôi. Ở đây tất cả thí luyện giả, bằng vào gia tộc bảo vật, tối đa có thể cùng một cái thiên cảnh ngũ trọng miễn cưỡng đánh nhau. Thiên cảnh đỉnh phong chiến lực ngoại trừ băng điệu lăng bên ngoài. Không có một người, cái này vẫn sao vậy đánh. Căn bản không thể nào đánh thắng được. Khương huynh không đến, thực lực của chúng ta không đủ để chặn đường như thế nhiều lòng đất sinh vật. Liệu miên xanh thở dài nói, thời điểm này, cho dù là cùng Khương dự tốc độ, đến thù hận rất sâu ẩn thế đại tộc thí luyện giả đám. Trong nội tâm kỳ thật đều tại khát vọng Khương dự xuất hiện. Hừ, tinh tế chi thành thành chủ. Vậy mà tại loại này thời khắc mấu chốt không hiện ra. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể tại La Hư Đại Lục diệu võ dương oai. Đã đến lòng đất sinh vật trước mặt liền héo. Ẩn thế đại tộc có thí luyện giả không khỏi cả giận nói. Ai? Khương Dự Như còn chưa. Tầng này chúng ta đã định trước khó có thể giữ vững vị trí. Băng Điệu Long bên cạnh. Còn lại Bát Hoang Thần Hỏa nhìn xem nhiều như vậy lòng đất sinh vật. Cũng là trong lòng âm thầm sốt ruột. So sánh với vừa bắt đầu thời khắc. Tầng này Bạch Nha thậm chí đã chưa đủ vừa bắt đầu 1/3 rồi. Bạch Nha số lượng càng ít. Xây dựng thông đạo màu đen đất đá không có bổ sung. Đối với lòng đất sinh vật cản trở cũng đem càng ngày càng yếu. Có nghĩa là càng ngày càng nhiều lòng đất sinh vật có thể tiến vào đến chiến trường. Đây là một loại tuần hoàn ác tính. Vốn ứng đối hiện hữu lòng đất sinh vật cũng đã rất cố hết sức. Như số lượng lại gia tăng, Bạch Nha sẽ chết được càng ngày càng nhiều. Tiến vào nơi đây lòng đất sinh vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cái này thời khắc, tình huống có thể nói tương đối nguy cấp. Đã xong, chúng ta nên sao vậy xử lý? Linh hỏa hồn thân thể đau khổ hặc hặc đất nhìn qua Băng Điệu Lăng. Chính thức đến nguy cấp thời khắc. Linh hỏa hồn thân thể rất rõ ràng vẫn phải là cậy vào Băng Điệu Lăng. Chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn có chút đếm được. Đem nên làm đều là money. Băng Điệu Lăng nhàn nhạt nói ra. Nhìn về phía xa xôi tập kết lòng đất sinh vật quân đội. Trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Lần này, lòng đất sinh vật quân đội số lượng có thể nói khủng bố. Tất cả thí luyện giả đám đều không rõ. Giống như vậy, quy mô chiến tranh. Quá Bắc Cổ thành chi chủ sao vậy gặp đầu an bài bọn hắn này một ít người để đối phó. Có phải hay không là bởi vì Khương Dự không có tới nguyên nhân? Nơi đây đại bộ phận lòng đất sinh vật vốn nên là vì hắn chuẩn bị. Nhưng mà, bởi vì hắn trốn đi, cứ thế với cần ta đám qua chia sẻ hắn cái kia một bộ phận lớn. Thí luyện giả bên trong, có người cắn răng nói ra, còn lại thí luyện giả nghe vậy, đều là nhíu nhíu mày. Cái này tựa hồ đúng là một loại khả năng a. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Khương Dự vắng học cũng có một chút oán trách đứng lên. Liệu Miên Xanh lắc đầu, không muốn cùng những người này nói chuyện. Lòng đất thông đạo tầng này bên trong khí tức càng ngày càng trầm trọng. Không khí tựa hồ bị áp xúc rồi tại áp xúc. Mọi người trái tim nhảy lên âm thanh cách thật xa đều rõ ràng vô cùng. Đông, đông, đông. Cùng trái tim nhảy lên âm thanh cùng một chỗ hòa cùng còn có xa xôi khu vực đến từ với lòng đất. Sinh vật đại quân tiếng bước chân. Mỗi một lần rơi xuống đất thanh âm đều là rơi xuống mọi người đầu quả tim môn sơ linh hỏa hồn thân thể hít sâu một hơi. Trong nội tâm có loại tìm một cái lỗ trốn đi xúc động. Thí luyện giả đám bọn chúng nội tâm càng là khẩn trương lên. Ự C tầng này trong không gian. Đến từ với Bạch Nha đám bọn chúng kinh hoàng tiếng kêu vang lên. Lộn xộn một mảnh. Từng con một Bạch Nha tại bốn phía tìm địa phương trốn tránh. Hy vọng có thể tránh được một kiếp này. Hôm nay, đối với chúng mà nói, có thể nói là tận thế đều không quá đáng. Giống, đến từ với lòng đất nhóm sinh vật tiếng giống giận dữ vang lên. Càng ngày càng gần, tiếng bước chân mãnh liệt vô cùng. Thiên địa đều tại đi theo chấn động. Vài đạo thân cận vạn mét cao lớn lòng đất sinh vật. Từng cái cũng như chống trời đứng trụ bình thường. Cuồng bạo khí tức theo hắn trên người chúng tản ra phát ra. Cách được thật xa, khiến cho thí luyện giả đám một hồi khiếp sợ. Không được, chúng ta hay vẫn là lui lại sao? Có thí luyện giả nuốt nước miếng nói ra. Chỉ có thật đúng chính đối mặt thời điểm, mới có thể ý thức được trong này có bao nhiêu chênh lệch. Căn bản không phải một vài số lượng cấp, muốn chết mà thôi, ai cũng không có khả năng ngăn cản ở như thế khổng lồ lòng đất sinh vật quân đội. Chính là Khương Dự đã đến cũng không được. Nghe vậy, thí luyện giả đám cắn chặt hàm răng. Mà lúc này đây, lòng đất sinh vật đại quân đã công đi qua rồi. Đông nghịt lòng đất sinh vật đại quân, như là biển rộng sóng cả bình thường. Hướng lấy phương hướng của bọn hắn hung hăng nghiền ép tới đây. Mục tiêu trực chỉ thí luyện giả đám phía sau Bạch Nha. Người ngăn cản đều muốn bị nghiền nát bấy. Tại loại này, xu thế phía dưới, hết thảy tựa hồ cũng là vô lực đấy. Vô số lòng đất sinh vật gào thét mà đến. Thí luyện giả đám bị phá nghênh chiến. Băng Điệu Lăng nhíu mày, nhìn về phía trên nhất phương hướng thiên cảnh đỉnh phong lòng đất môn sinh. Khoảng chừng lấy 6 đầu, mỗi một đầu, nàng đều biết, đều đã giao thủ. Nữ nhân đáng chết, ta nói rồi lòng đất sinh vật quy mô tiến công cái ngày đó. Sẽ đem ngày đó kẻ thù tất cả đều đòi lại đến. Một đạo lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy một đầu thân cận vạn mét lòng đất sinh vật dương miệng rộng nói ra. Trong mắt lóe ra cừu hận lửa giận. Mà theo nó tiếng nói hạ xuống, một cái núi lớn bình thường quyền đầu cũng đi theo hướng về Băng Điệu Lăng đập tới. Uy lực cực kỳ khủng bố. Với này đồng thời, tại gặp cùng chung quanh thiên cảnh đỉnh phong lòng đất nhóm sinh vật, không có chút nào lễ nhượng ý tứ, cũng lần lượt ra tay. Nữ nhân này lợi hại chúng thế nhưng là biết rõ đấy. Băng Điệu Lăng con mắt lạnh như băng, bảy đoàn bát hoang thần hỏa vây quanh nàng, kinh khủng linh lực vận chuyển, khống chế địa cực vi tinh tế. Một cuộc to lớn mà khó khăn chiến đấu mở ra. Tại còn lại thí luyện giả cũng còn tại đại chiến thời khắc. Khương Dự nhưng đang tiếp tục lấy chính mình Thu Bạch Nha làm tiểu đệ thú vị nhân sinh. Nhoáng một cái 10 năm, Khương Dự không ngừng nghiên cứu khoa học kỹ thuật từng cái một không gian đi qua. Bạch Nha số lượng sớm đã qua ức, phía trước còn không có xuất hiện tới hạn. Tinh tế chi thành đẳng cấp tăng lên tiến độ ước chừng hoàn thành 1/5 trình độ. Nhàn rỗi ngoài, Khương Dự lại bắt đầu rồi nghiên cứu lên Bạch Nha đến. Với nói vậy là nghiên cứu, không bằng nói là thao luyện. Từ khi Bạch Nha số lượng hơn nhiều sau này, Bạch Nha dựa thường xuyên sẽ phát sinh các loại xung đột, như là tông xe các loại, bầu trời chim chóc hơn nhiều. Tiến lên đường biển vừa mới trùng điệp sự tình liền thường xuyên phát sinh. Kết quả chính là như đoạn cánh chim chóc rơi a rơi a rơi. Nhưng mà, hiện tại, chuyện như vậy sẽ không phát sinh rồi. Tại Khương Dự dốc lòng thao luyện 1 giờ, Thụy Tâm từ bên cạnh phụ trợ 100 tiếng đồng hồ dưới tình huống. Bạch Nha đám hiện tại trở nên rất chỉnh tề, rất trang nghiêm. Hiển nhiên đã thành một chi loài chim quân đội. Nghiêm, nghỉ, hướng nhìn phải. Một trận phần món ăn xuống, Bạch Nha đám tạo thành từng cái một tiểu phương trận. Dù sao đều là một mảnh dài hẹp thẳng tắp, hoàn mỹ đất không thể lại hoàn mỹ. Cảm giác, cảm thấy còn thiếu chút nữa cái gì nha. Một canh giờ sau khi mỗi một cái Bạch Nha trên người đều đổi lại một thân màu xanh da trời quân phục, vai chống đỡ mấy viên tứ giác tinh. Lại nói tiếp, những thứ này Bạch Nha đều rất sợ cái này sương mù cái chai. Khương Dự nhíu mày, trong tay nổi lên một cái đen kịt cái chai. Một đám sương mù từ trong phiêu tán mà ra. Lập tức, nguyên bản trang nghiêm túc mục, thoạt nhìn uy vũ không phát chim quân đội đám, từng cái một lập tức liền sợ rồi, đem đầu vùi vào lông vũ trong, lạnh run. Quả thực là vì lúc này chúng số lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Khương Dự sắc mặt tối sầm, thẳng cảm giác chính mình 1 giờ đều bạch huấn luyện rồi, đều là một đám không hăng hái tranh giành gia hỏa. Cái này không thể được, như là đã thành của ta tiểu binh, liền tuyệt đối không thể có cái gì nhược điểm. Khương Dự có chút không vừa ý, một đám màu đen sương mù từ đen kịt trong bình nhẹ nhàng đi ra, quanh quẩn tại Khương Dự ngón trỏ lúc giữa. Khương Dự lộ ra vẻ trầm tư, Bạch Nha đám không thể vượt qua tâm lý của mình sợ hãi. Vậy cũng chỉ có thể lại để cho Khương Dự từ trên căn bản đến giải quyết vấn đề. Sương mù bình, lai lịch thật không đơn giản. Bên trong sương mù quỷ dị kỳ lạ chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, Khương Dự vậy mà cũng biết không xuất ra một cái như thế về sau. Nhưng mà, rất nhanh, Khương Dự hay vẫn là phát hiện sương mù bình khắc tinh. Cái kia chính là hắc kim thuộc từ trường. Khương Dự từ tinh tế chi thành chính giữa, lấy ra một khối hắc kim thuộc, lại thôi phát rồi sương mù bình sương mù đến làm thí nghiệm. Chỉ thấy, màu đen sương mù tại va chạm vào hắc kim thuộc từ trường sau khi, lập tức lại biến cứng hắc xu thế. Tới gần đến nhất định khoảng cách sau liền không cách nào nữa tới gần hắc kim hôn nhân. Bị một mực chống lại ở hắc kim thuộc lại một diệu dụng, lại để cho Khương Dự cười nở hoa. Không hổ là kiến tạo cửu cấp khoa học kỹ thuật tài liệu, bằng không thì như thế nào giống như này công năng, sợ là ai cũng không nghĩ ra. Lòng đất sinh vật dựa vào phá hư Bạch Nha cao cấp thủ đoạn, đã đến Khương Dự nơi đây lại bị triệt để đánh vỡ. Sương mù bình đã có khắc tinh, hơn nữa, cái này khắc tinh đối với Khương Dự mà nói, là tiện tay nên tinh tế chi thành màu đen gia đình quân nhân. Muốn nhiều dễ dàng thì có nhiều dễ dàng, trái lại, lòng đất sinh vật sương mù bình, tăng thêm rơi vào Khương Dự cùng băng điệu lăng trong tay hai cái, cũng không quá đáng tài khó khăn lắm bảy, số lượng rất ít. Vẫn luôn bị lòng đất sinh vật cho rằng bảo bối đến cung cấp lấy. Chính là trong truyền thuyết vương đều vì vậy mà khiển trách qua một gã thiên cảnh đỉnh phong. Tốt rồi, từ nay về sau sau này, các ngươi chính là hoàn mỹ chiến sĩ rồi. Không có nhược điểm, có được bất tử chi thân, còn có đơn giản mộ dưới thiên cảnh đỉnh phong huyết nhục miệng. Các ngươi là ta mang qua mạnh nhất một đám quạ, đương nhiên, cũng là lần đầu tiên mang. Khương Dự hặc hặc cười nói, đợi sau này gặp mặt kiến giải đế sinh vật, các ngươi cũng đừng có sợ rồi, chỉ để ý trở lên đỗi. Phải biết rằng, chính là chiến thuật biển người, đều là các ngươi có tuyệt đối ưu thế. Khương Dự khích lệ Bạch Nha đã mơ ni chỉ thấy. Lúc này từng Bạch Nha ngực cũng đã đeo rồi một cái nho nhỏ màu đen huy chương. Nguyên vật liệu chính là hắc kim thuộc. Sương mù bình sương mù cũng đã không thể làm bị thương Bạch Nha đám. Như vậy sau này Bạch Nha đám có thể không kiêng nể gì cả. Đang xác định những thứ này qua sau, Bạch Nha đám bọn chúng tâm tình không thể nghi ngờ là muôn phần kích động. Từng cái một cao hứng bay tới bay lui, bị giả bộ bất tỉnh rồi nhanh té xuống cũng không có quan hệ. Hơn 1 tỷ Bạch Nha ăn mặc tiêu chuẩn chế ngự, đeo lấy màu đen huy chương. Từng cái một tiểu phương trận chỉnh tề vô cùng, một mảnh dài hẹp thẳng tắp từ không trung bay qua. Đây là nhiều sao chỉnh tề trang trọng. Khương Dự mang theo tinh tế chi thành tiến vào đến một đạo vết nứt không gian bên trong. Theo sát đúng là Bạch Nha đám đều nhịp cánh vỗ thanh âm. Một loạt lại một sắp xếp lần lượt từ vết nứt không gian chương bên trong đi vào. Từng cái đều ý chí chiến đấu sục sôi. Cuối cùng nhất tầng 1, chiến tranh vô cùng thê thảm mà đi quá Bắc Cổ Thành thí luyện giả đám. Từng cái đều bị trọng thương, đang cùng lòng đất sinh vật trong chiến tranh đau khổ chèo chống lấy. Cũng may, mỗi người giúp đỡ lẫn nhau, Ngược lại không ai chết trước tình huống. Nhưng mà, điều này cũng có nghĩa là, lúc có người cái chết thời điểm, bọn hắn những thứ này thí luyện giả cũng đều không sai biệt lắm sẽ cùng theo chết đi tiêu dao không. Được bao lâu, đại địa có từng đạo màu đen khe hở, lòng đất sinh vật mỗi đi đi lại thoáng một phát, cũng sẽ ở mặt đất bước ra một đạo vết thương. Không bao lâu liền vết thương chồng chất, từng cái một cao lớn lòng đất sinh vật gầm thét, dường như đã dần dần tại chi phối chiến trường. Hặc hặc, các ngươi cũng chỉ có điểm ấy trình độ chất lượng, đâu có thể được chúng ta vương làm cho nô dịch, thành cho chúng ta vật riêng tư. Một cái lòng đất sinh vật cao hứng hoan hô nói, băng điệu lăng hô hấp đã có chút ít dồn dập, trên người có địa phương có chút vết máu, khiến cho cái này xinh đẹp tuyệt trần tư thái, hoặc nhiều hoặc ít có đi một tí thê mị sắc thái. Trong một nhiều ngày cảnh đỉnh phong vây công xuống, nàng cũng chỉ có thể tận lực làm được quần nhau thoáng một phát. Đã là cực hạn, nữ nhân, hôm nay nói ta sẽ báo thù, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Phùng Cập thời điểm này không phải cao hứng, trên mặt có thể thấy được rào rạt dáng tươi cười, mà tầng này không gian, từng con một bạch nhạc cũng lần lượt chết thảm mỗi thừa bao nhiêu. Lòng đất sinh vật quân đội cũng càng ngày càng khổng lồ. Hết chương.